Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, đi săn. Người chừng nào thì làm như thế, đài cầm trong tay tivi. Bát tỉnh chân phù trên tay đông tây. Phi thường tinh xảo, thu xem hiệu quả cũng tốt ghê gớm. Phía trên Ác Ma tiểu thư ngay tại đỏ bừng cả khuôn mặt. Tràn ngập kích động thỏa thích biểu diễn. Lần này là lượn quanh thế giới phát động tập kích khủng bố. Tứ đại Tu La Vương một trong Bì Ma La ngang nhiên xâm phạm. Đã bị đảo Ác Ma thủ hộ thần sáng tạo khu trục. Cổ Tuân đầu tư đảo Ác Ma đài truyền hình. Xem ra là phi thường chú trọng thành tín. Cũng không có đối với lần đại chiến này có bất kỳ giấu giếm. Thậm chí ngay cả một chút ta cũng không biết bí ẩn đều báo cáo ra. Chẳng qua Ác Ma này đào tiểu thư Tiên Dương Thánh Chiến tiến đến. Hiệu triệu trên đảo Ác Ma mỗi người đều đối với lượn quanh thế giới phát ra nguyền rủa. Cũng có chút không đủ tỉnh táo. Chỉ ít ta không quá tin tưởng mình lại bởi vì cái này đi khiêu chiến kia cái gì đáng chết Tu La. Vương, thần ma ở giữa mâu thuẫn. Vẫn là phải chính bọn hắn đi giải quyết. Nếu có hướng một ngày ta có thể có được địch nổi thần ma lực lượng. Khẳng định sẽ đi tìm Bì Ma La tính toán khoản nợ này. Thêm thu cái gấp 10 lợi tức. Nhưng bây giờ coi như xong. Đảo Ác Ma khách sạn có nói gì hay không? Chúng ta là vừa bỏ ra tiền vỗ xuống ký túc xá. Bát tỉnh chân phù cười khổ nói. Sẽ sửa xong. Đông khu cũng không có hư hao. Tạm thời dùng đến cũng không thành vấn đề. Ngược lại chúng ta hai nơi căn cứ có chút vấn đề. Căn cứ của chúng ta sẽ có vấn đề gì? Có người lấy được Tàng Long Sơn Cốc, Tiểu Lôi Sơn không gian thẻ, ngay tại treo giá. Lần này chúng ta chỉ sợ không có cách nào tượng lần trước đồng dạng dùng tương đối hòa bình thủ. Đoạn giải quyết vấn đề. Bởi vì lần này chúng ta phải đối mặt đúng Lock tập đoàn. Lock tập đoàn, ta muốn lên Bì Ma La nói qua. Beelzebub chỉ có thể phát huy một phần lực lượng. Cũng có chút giật mình. Xem ra vị thần ma này nhất định đúng tự thân xảy ra vấn đề gì. Mới đưa đến không cách nào trực tiếp khống chế đảo Ác Ma. Chỉ có thể kiến giải thông qua người quản lý đến đối với tòa này thần bí hòn đảo tiến hành ước thúc. Hắn miễn cưỡng bước lui Bì Ma La. Hiện tại chỉ sợ đã không có bản lĩnh ra lộ diện. Chúng ta cùng Lock tập đoàn vấn đề. Vẫn là phải dựa vào lực lượng của mình giải quyết. Ta vẫy tay một cái nói. Tàng Long Sơn Cốc cùng Tiểu Lôi Sơn vấn đề. Có thể áp sau giải quyết. Cùng lắm thì chúng ta đi Thủy Tinh Đảo. Mà lại ta còn trong tay nắm giữ Triều Trạch Địa Long Bồn Địa không gian thẻ. Không thiếu thành lập căn cứ địa bàn. Hiện tại chúng ta muốn ưu tiên giải quyết cái này mới đoàn đội sức chiến đấu vấn đề. Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, hai người các ngươi chọn lựa tốt thủ hạ không? Lang Vương liền lưu tại trên đảo Ác Ma huấn luyện binh sĩ. Tám giếng đi với ta làm một lần tập thể đi săn. Bát Tỉnh Chân Phù binh sĩ cần liệp thú đến lập tức giải quyết. Chúng ta bây giờ nhân thủ không? Thiếu. Nhưng đại đa số đều mới thu hoạch được đảo Ác Ma chi thư người mới. Sức chiến đấu phi thường yếu. Đừng bảo là Lock tập đoàn còn có kẻ bất tử đội ngũ. Liền xem như phổ thông tư quân cũng không phải chúng ta có thể đối phó tới. Bát tỉnh chân phù nói. Ta đã chọn lựa hơn 200 người. Vương Lân, người định đi nơi đâu đi săn? Đảo Ác Ma tựa hồ không có cái gì ma thú tương đối phù hợp chiến đấu. Ta hơi thêm suy nghĩ nói. Đảo Ác Ma bên trên địa ma thú đều không thích hợp. Bất quá chúng ta còn có mặt khác lựa chọn. Tỉ như, Hoàng Kim No Princess. Hoàng Kim No Princess. Đúng, trong Tử Vong Chi Hải có đếm không hết cường đại ma thú. Lock tập đoàn truy kích hiện tại Phong Ma Dòng binh đoàn hẳn là có kết quả. Chúng ta trở về nhìn xem. Nếu như đại chiến còn chưa kết thúc. Vừa vặn đi giúp tay một thanh. Lang Vương giữ tợn cười nói. Để cho ta đi thay Bát Tỉnh Chân Phù dẫn đội. Ta mới ăn một con rồng trái tim. Đang muốn đại chiến mấy trận. Tới thử diễn thân thủ. Bát Tỉnh Chân Phù không quan trọng nói. Lang Vương ngươi có ý nghĩ này. Ta vô cùng hoan nghênh. Chẳng qua ngươi tốt nhất là mang thủ hạ của mình đi. Người của ta đều đúng bảo bối. Không thể cho ngươi đi tiêu xài. Quan Linh lôi kéo cánh tay của ta nói. Ta cũng nghĩ về Hoàng Kim No Princess. Đi tìm Yến Thiên Hồng tỷ tỷ. Ngươi còn muốn đi cùng Cổ Tuân học võ. Không thể tùy ý rời đi. Lilith, ngươi phải nhìn nhiều gấp những người còn lại. Cho bọn hắn phân chia tốt đoàn đội. Giao cho Vương Trung đi huấn luyện. Trước tiên ở trên đảo Ác Ma góp nhặt điểm cùng ma thú kinh nghiệm chiến đấu. Địa tổ chúng ta dệt. Đã thành hình. Lang Vương chọn lựa đúng sử dụng súng ống chiến sĩ. Bởi vậy yêu cầu khuynh hướng kỷ luật cùng phục tùng. Bát Tỉnh Chân Phù chọn lựa đúng cận chiến binh sĩ. Dùng liệp thú để thay thế võ kỹ. Ma pháp. Cần chính là cường tráng cùng thân thể tính dẻo dai. Nhanh nhẹn tính. Bởi vậy Lang Vương có thể tuyển ra đến hơn 500 người. Bát Tỉnh Chân Phù chỉ tuyển ra 200 người. Còn lại người mới đã bị phân chia thành 37 đoàn đội. Ngay tại Tư Vương Trung trụ trì huấn luyện. Bởi vậy hôm nay Vương Trung cũng chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Mặc dù Lilith cũng quân nhân chuyên nghiệp. Nhưng đang huấn luyện đạt tiêu chuẩn chênh lệch Vương Trung sâu xa. Những chuyện này ta còn là yên tâm để Vương Trung đi làm. Tân sinh mặc dù huyễn ảnh lữ đoàn có 3 cái thủ lĩnh. Nhưng hết thảy hầu như đều đúng ta quyết định. Dù sao đảo Ác Ma khách sạn bên này vẫn là hỗn loạn không chịu nổi. Bình thường chuyện cũng không cách nào làm. Tại Lang Vương mãnh liệt yêu cầu. Hắn mang theo 50 người cùng ta. Bát Tỉnh Chân Phù cùng lúc xuất phát. Trước mắt chúng ta thiết trí truyền tống ma pháp trận địa phương. Còn chỉ có Tàng Long Sơn Cốc. Chúng ta mấy cái vẫn là phải từ nơi đó trở về Hoàng Kim No Princess. Tại thần ma lực lượng. Chúng ta chính là bị đùa bỡn con rối. Đảo Ác Ma cũng chỉ đúng Beelzebub sân chơi. Mặc dù ta rất tích cực làm việc. Nhưng tâm tư lại đã sớm không biết lướt tới chỗ nào. Hiện tại ta phi thường muốn tìm Mastema hỏi một chút liên quan tới chuyện thần ma. Beelzebub, Bì Ma La đều ai? Đảo Ác Ma thế giới đều có thần chỉ. Ta ngay cả mình thuộc về phương nào trận doanh cũng không biết. Thời không thủ tự sĩ năng lực, có thể làm cho ta đụng chạm đến thần ma một số bí mật. Nhưng những bí mật này mang tới cũng không đều tin tức tốt. Nói không chừng, ta thật hẳn là đi sao đại lục tìm kiếm ngũ mang tinh vòng tay. Có thể làm cho Mastema dạng này thần ma đều động dung bảo vật. Đến tột cùng là dạng gì đồ đâu. Ta ẩn ẩn cảm thấy, thế giới này bí mật đã cho ta mở ra một góc. Nhưng thiếu khuyết phần lớn ghép hình. Ta không cách nào phán đoán ra thế giới này chân chính bộ dáng. Chúng ta một chuyến này gần 300 người. So với lúc trước huyễn ảnh lữ đoàn tại Hoàng Kim trên No Princess nhân số ít chút. Nhưng cũng coi là binh cường mã tráng. Chỉ ít ta cùng Lang Vương thực lực đều có gia tăng. Ngay tại ta đem bộ đội tiên phong truyền tống đi. Tàng Long Sơn Cốc tới một cái gọi ta ngoài ý muốn người. Rách thế mà trở về. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.